Chương 92, bùng nổ san. A tuy là cáo gì đã tận lực đè nén xuống tiếng ho khan của chính mình, có thể dù gì thính giác là bực nào nhạy cảm, cho dù không có tận lực đem lực lượng duy trì ở nhân loại bình thường trình độ, cũng vẫn như cũ rõ ràng nghe được tiếng kia thống khổ ho khan. Mà trở thành sự thân thuộc của hắn, ở mấy ngày nay chậm rãi quen thuộc tự thân lực lượng, thậm chí không cần lại tiết chế sử dụng tự tại pháp số lần san, đã hướng phía phi nhân loại chuyển hóa. Phốc, hai luồng khí cầu một dạng bộ ngực bắt trước Phật khí ngâm nước giống nhau trong nháy mắt nín đi, bởi vì bị người chứng kiến như vậy mất mặt một mặt san khuôn mặt đỏ lên, mạo hiểm trận trận nhiệt khí, phát ra nghỉ tư cuối cùng bên trong thét chói tai. Chán ghét ghét ghét kèm theo tiếng rít chói tai tiếng, một đạo đả kích cường liệt sóng lấy mắt trần có thể thấy hình dạng phóng xạ triển khai. Không được dù gì ám đạo nhất tiếng, trong nháy mắt bắt đầu thăng hô. Phu Zets màu tím hỏa tuyến trong nháy mắt lấy chân của hắn làm tâm điểm thiêu triển khai, vẽ ra một cái to lớn tự tại thư cờ, tạo thành một cái thải hà trang khóa không gian, đem chọn cái vườn trường bao phủ lại. Một giây, tích đầy đất hoa tuyết dường như bạo phong tuyết một dạng bị thổi ra, tránh ở góc bên trong đang che miệng để nén tiếng ho khan cảo gì trong nháy mắt phi thiên không, trung đình đại thụ bị nhổ tận gốc, giáo học lâu cửa sổ kiếng đồng thời vỡ tan, phát ra trận trận bạo liệt tầm vang. Trong nháy mắt, vườn trường nên đón một mảnh mạt nhật phủ xuống cảnh tượng. Phi thiên trống không cao gì, nhưng không có cùng người thường giống nhau bị đình chỉ, mà là rõ ràng cảm giác được đây hết thể biến hóa, phát sinh tiếng kêu hoảng sợ. Đương nhiên, tiếng kêu của nàng cũng không có san kinh khủng uy lực. Âm ầm đúng lúc này, từ phương giáo học lâu bên trong, một cái mảnh khảnh thân ảnh tường đổ ra, một tay vung ra một đạo sáng chói ngân sắc quang hoa, trong nháy mắt đâm rách quấn quanh ở cáo gì quanh thân long quyển. Sau đó khoác lên eo của nàng, nhẹ nhàng rơi ở giáo học lâu nóc nhà. Ung ung phương, khổng lồ bạo phong tuyết còn đang kéo dài, lấy san làm trung tâm hình thành một cái to lớn bạo phong ủ rủ mạ kỳ, xoay chậm chậm. Xuyên trừng tiền bối, đây là chuyện gì xảy ra? An toàn tới cáo gì nhẹ vỗ về ngực, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phương khủng bố cảnh tượng. Đây là ta muốn hỏi ngươi, cô gái kia bị cái gì kích thích múa khó được nói dài như vậy nhất đoạn văn. Ở nàng đánh vỡ tường phương, Seiji hai tay đặt ở bên mép làm hình kèn, lớn tiếng hô. Múa, cao gì không có sao chứ không thành vấn đề. Múa trở về Seiji một ngón tay cái, ánh mắt rời đến phương đứng ở san bên người dù gì thân. Dù gì ta biết rồi, nghe được múa thanh âm, dù gì cười khổ trả lời một tiếng, từ phía sau nhẹ nhàng ôm bởi vì mãnh liệt lòng xấu hổ mà hai tay ôm đầu gối, ngồi trồm hổm trên đất san. San, có thể ô ô ô ô ô nì chèn. Bị thấy được, vừa rồi ta bị thấy được. San ngẩng đầu, mắt lệ ông ông nhìn dù gì. Nàng còn không biết vừa rồi dòm ngó thấy mình bộ ngực trở nên lớn một màn nhân là tỷ tỷ cào gì đây. Nhìn nàng cái này làm bộ đáng thương dáng vẻ, dù gì gần bật thốt lên trách cứ cũng nuốt trở vào. Nếu như mà có một cái khe hở, ước đoán nàng đã sớm chui vào đi. Bất quá, nếu như nói cho nàng biết vừa rồi nhìn lén nhân là cào gì, coi như không có cái đất. Nàng ước đoán cũng sẽ chui một ra tới. Yên tâm, ngươi không có bị chứng kiến, vừa rồi chỉ là có người mở cửa sổ ra, bị gió lạnh thổi, bị kích thích chỉ có phát ra tiếng ho khan mà thôi. Ngươi xem một chút dù gì cho múa một cái ám chỉ, đợi nàng mang theo cảo gì theo cái hang lớn kia nhảy vào trong tòa nhà dạy học mặt sau. Đỡ san đứng lên, chỉ vào bị bạo phong liên lụy giáo học lâu nói. Ở thiên sang bách khổng hành lang, quả nhiên nằm không ít học sinh. Thấy như vậy một màn, san không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhẹ vô về khôi phục nguyên bản lớn nhỏ bộ ngực. Thật tốt quá, nhưng là mặc dù không có bị thấy là rất may mắn, có thể nhìn trước mắt cái này hoàn toàn thay đổi giáo học lâu, cùng chu vi bị bạo phong tàn sát bừa bãi sau thê thảm cảnh tượng, mãnh liệt thấy náy nhất thời từ nàng trong lòng dâng lên. Trước mắt một màn này, đều là nàng tạo thành. May mắn dù gì đúng lúc triển khai phù Z, không phải sau đó quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta cư nhiên làm ra loại này sự tình. Ô nhì chèn vừa mới đình chỉ khóc thầm san lại khóc. Không có việc gì, không có việc gì, có phù dệt ở, hết thể đều có thể khôi phục. Dù gì vô nhẹ nằm ở bộ ngực hắn không ngừng giữ lại nước mắt san bả vai, an ủi. Sự tình quả thực rất phiền phức, nhưng cũng không có đến một phát tình trạng không thể vãn hồi. Dù gì ngón tay của toát ra một đoàn màu tím hỏa diễm, nhẹ nhàng thổi một cái, màu tím hỏa diễm hóa thành vô số hỏa phấn tàng ra. Rơi xuống bị phá hư đại địa cùng giáo học lâu. Thoáng chốc, bị dấu vết hư hại phảng phất thời gian ngược lại mang một dạng nhanh chóng khôi phục. Giáo học lâu bên trong, nhìn trước mắt kỳ tích một màn, cáo gì lớn lên lấy miệng, phát ra vô ý thức rên rỉ. Cái này so với chứng kiến San bộ ngực trong nháy mắt trở nên lớn còn muốn bất khả tư nghị, là chân tránh kỳ tích ra vô luận là San một tiếng thét chói tai đưa tới phong bạo, vẫn là lúc này dù gì sử dụng hỏa diễm để thời gian đảo thối, khôi phục bị phá hư vật thể năng lực, đều so với xạ tụt ở trong công viên ném tuyết còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Đây đã là thoát khỏi siêu năng lực phạm chủ, mà là gần như thần linh lực lượng đi. Hơn nữa, còn có xuyên trường tiền bối, nàng cư nhiên dĩ sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng được. Ở hết thể đều trở về hình dáng ban đầu sau, dù gì chỉ có giải trừ phụ dẹt xem đi, chẳng có chuyện gì làm xong đây hết thể dù gì vỗ tay một cái, trở lại ngồi ở đã chữa trị cái ghế San bên người. San ngẩng đầu nhìn liếc mắt khôi phục trung đình cùng giáo học lâu, cảm kích đối với dù gì nói. Ô Nhi Chèn, cảm ơn ngươi khôi phục phụ dẹt bên trong bị phá hư vật thể lực lượng, San cũng có. Chỉ là vừa mới xảy ra lực lượng bùng nổ sự kiện, để cho nàng đối với lực lượng của chính mình cảm nhận được một chút sợ hãi, sợ rằng tạm thời là sẽ không sử dụng nữa phần lực lượng này. Kỳ tích tuy là khiến người hướng tới, có thể bùng nổ nói cũng sẽ biến thành tai nạn, tựa như hạch lực số lượng, dùng để phát điện có thể tạo phúc nhân loại, dùng cho phá hư nói, lại có thể trong nháy mắt đoạt đi 1 triệu nhân loại sinh mệnh. Giữa chúng ta còn dùng nói cảm ơn sao dù gì ngồi xổm San trước người. Nhẹ nhẹ xoa đầu của nàng. Được rồi, không cần để ý mới vừa sự tình. Ngươi được đến phần lực lượng này liền 1 tháng cũng chưa tới, quả thực quá làm khó dễ ngươi. Tuy là San ở tự tại Pháp có không gì sánh kịp thiên phú, có thể 1 tháng trước, còn chính là một cái bình thường nhân loại thiếu nữ, thậm chí mặt lâm sư uy hiếp của cao y chê tờ, tâm tính không có lộn lại cũng rất bình thường. Thật giống như trước đây vừa mới thu được phở làm hạ giờ lực lượng chia ra, cũng thường thường tạo thành các loại rối loạn. Xin lỗi San từ từ hồi phục thành bình thường dáng vẻ khẽ mỉm cười, dù gì đang cầm tay nàng, nhẹ nhàng mà hôn một. Như vậy, làm bồi thường, chúng ta cùng nhau tham gia hậu thiên vũ hội đi nguyên bản nghe thấy âm nhạc từng bước biến mất đi. San nhìn lễ đường phương hướng liếc mắt, xấu hổ gật đầu. Ừ.